Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, thứ, Mặc Hiên bị nụ cười này mê được lung lay mắt, quả thực nhìn ngây người, Dụ An Mễ liền cười đến ngày càng ngọt, tới sát hắn, nhanh như tia chớp bắt hắn cho buộc lại, trong tay nàng cất giấu đã sớm chuẩn bị tốt choang đơn, thẳng thắn nhanh nhẹn. Không được bán phút, liền đem Mặc Hiên bó thành một bánh chưng, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định này bánh chưng sẽ không thay đổi thân. Nàng hài lòng gật gật đầu, đem mực bánh chưng chuyển đến choang thượng, lấy chăn một đáp, mình cũng tắt đèn, bình tĩnh nằm xuống ngủ, cùng người mình thích đáp đồng nhất chương chăn. Mặc Hiên cơ hồ là cho đến lúc này, mới dần dần theo vừa kia cười chung hoàn hồn. Tiểu nha đầu tương đương thanh âm kia vừa bực mình vừa buồn cười. Còn mang theo điểm trong chìm, đều biết dùng mỹ nhân kế, Dụ An Mễ không để ý tới hắn. Chính bình tĩnh bày chính gối, điều chỉnh tư thế ngủ, chuẩn bị thư thư phục phục ngủ một giấc, phía sau mộ bánh chưng lại ở hơn 10 giây trầm mặc hậu. Mở miệng lần nữa, nhan nhan, ta không thoải mái, Dụ An Mễ trầm mặc 2 giây. Vẫn là xoay người, kéo kéo trên người hắn bộ choang đơn, nàng động thủ thời gian tính toán qua, hiện tại quả thật làm cho hắn không có cách nào lộn xộn nữa. Nhưng bó được cũng không chặt, không nên khó chịu mới đúng. Nàng ở cúi đầu kiểm tra, Mặc Hiên lại thẳng thắn nói cho nàng, đùa giỡn không được lưu gạch dưới manh, không thoải mái, Dụ An Mễ đem hắn hướng trên tường vừa ngã. Xoay người đi ngủ đây. Đêm nay, một người một bánh chưng ngủ được coi như an ổn. Sáng ngày hôm sau, Dụ An Mễ vừa mới mở mắt ra, phanh, một chút, bên cạnh chính là một bánh chưng đập qua đây. Đương nhiên, đập được không đau, thế nhưng cuối kết quả, vẫn là như nhau, Mặc Hiên hiện tại rơi vào trên người nàng. Dụ An Mễ nhìn gần trong gang tấc kia trương ngũ quan tuấn mỹ yêu nghiệt. Cười đến đặc biệt hoại mặt. Đột nhiên nhớ tới trước đây xem qua một câu nói, ngươi thì không thể làm điểm thuần khiết chuyện sao? Nhận thấy được Dụ An Mễ nguy hiểm ánh mắt, Mặc Hiên lộ ra một rất bất đắc dĩ đẹp trai tươi cười. Tay ta bị trói, không có cách nào gọi ngươi, ta là ở đánh với ngươi kêu, sau đó thì sao? Dụ An Mễ nhìn hắn còn có thể thế nào chuyện phiếm đi xuống. Sau đó, Mặc Hiên biểu tình đột nhiên nghiêm chỉnh lại. Nghiêm túc được quả thực tượng hắn còn chưa có biến dị thời gian. Mỗi lần làm học sinh đại biểu tham gia cái gì quan trọng hoạt động lúc bộ dáng. Ngữ khí của hắn cũng tràn đầy đệ tử tốt nghiêm túc. Lão sư, ta muốn đi nhà cầu. Dụ An Mễ, bọn họ không lớn nhà mới. Quả thực cũng bị trận trận thiên lôi đục lỗ. Dụ An Mễ ở đem hắn thuận cửa sổ văng ra. Và khóa ở trong phòng vệ sinh bất thả hắn ra hai ý niệm giữa kích gạch dưới liệt dẫy dụa một chút. Cuối cùng nàng vẫn là vươn tay. Cấp này không biết xấu hổ bánh chưng mở trói. Kết quả vừa mới kia những thứ ấy bế tắc triệt để cởi ra. Nàng liền bị gục, Mặc Hiên rốt cuộc nặng lấy được tự do. Nhịn cả đêm phát người xúc động. Rốt cuộc có thể hóa thành hành động. Phát được kia gọi một tấn như tia chớp. Hắn ôm Dụ An Mễ không buông, nhan nhan, ta tối hôm qua ngủ không ngon, ngươi lại ngủ cùng ta một hồi, ngươi không phải nói muốn đi nhà cầu sao? Dụ An Mễ ở tốn hơi thừa lời, Mặc Hiên mày một trọn, ngươi bồi ta đi, Dụ An Mễ, phanh, mà đem hắn ném trên mặt đất. Ta có thể cùng ngươi đi bệnh viện, Mặc Hiên bình tĩnh đứng lên, cà lơ phất phơ cười, đằng sau này ngươi ôm hai chúng ta bảo bảo. Ta cũng cùng ngươi đi bệnh viện. Hết chương.